Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Công ty truyền thông Thanh Vũ được coi là đài truyền hình nổi tiếng số 1 số 2 trong nước nhờ các show phỏng vấn giao lưu. Tổng tỷ lệ người xem hàng năm của nó đứng đầu toàn quốc. Sáng tạo nên rất nhiều chương trình kinh điển. Chương trình giải trí cuối tuần được xem là tiết mục có sức hấp dẫn nhất của đài truyền hình Thanh Hải. Có 3 biên tập viên là Khương Dịch, Lâm Đông và Hạ Lam. Tính ra mà nói thì số lượng fan của bọn họ không hề thua kém các nghệ sĩ thần tượng. Không rõ vì sao nhưng trong Raw lại ghi là Thanh Hải mà không phải là Thanh Vũ nên mình để theo Raw. Thực tế thì hai cái này là một. Giải trí cuối tuần được chia thành 3 phân đoạn. Chào hỏi phỏng vấn, chơi trò chơi và biểu diễn tiết mục. Chương trình lấy sự hài hước buồn cười. Thậm chí là chỉnh gáy khách mời làm chính. Có rất nhiều điểm bất ngờ. Thế nên rất nhiều nghệ sĩ vừa yêu vừa hận với tiết mục này. Chỉnh gáy, chợt nói đơn giản và dễ hiểu như ngôn từ giới trẻ chúng ta ngày nay thì chương trình chỉ có thể nói bằng một chữ lầy. Mọi người tự loại suy nha. D. Giờ phút này, rốt cuộc Lê Thu và Lăng Duy cũng được gặp mặt 3 biên tập viên trong phòng hóa trang. Vốn giải trí cuối tuần cũng mời Lâm Dung và Quách Lâm. Chẳng qua sức khỏe Lâm Dung còn chưa phục hồi như cũ. Nên Lâm Thăng không cho đi, còn Quách Lâm lại không thích xuất hiện trên các tiết mục giải trí. Lê Thu, chào chị, Hạ Lam mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt nhảy nhót đi tới trước mặt Lê Thu. Sau đó đưa qua một quyển vở, đôi mắt hạnh tỏa sáng lấp lánh trên khuôn mặt tròn tròn như bánh bao trông thật đáng yêu. Em vô cùng thích vai diễn Phương Khuynh của chị. Chị ký tên tặng em có được không? Đương nhiên là được rồi. Em cũng rất yêu thích chị. Lê Thu nhận lấy vở bút, bàn tay ký tên vô cùng trôi chảy. Đời trước Lê Thu đã dành rất nhiều thời gian để luyện thư pháp. Mỗi một nét bút đều rất có phong độ. Chẳng qua sau khi cô trùng sinh mỗi lần viết chữ cô sẽ cố hết sức bắt chước lại nét chữ của nguyên chủ. Sợ người ta phát hiện có gì đó không thích hợp. Chữ của chị thật là đẹp. Hạ Lam vui vẻ hôn lên quyển vở một cái. Sau đó đau lòng thở dài. Nói, so với nét chữ của chị thì chữ em trông xấu hơn nhiều. Chị em, mình để xưng hô này nhằm tỏ ý tôn trọng giữa hai người với nhau. Chứ ca phải là gọi theo tuổi tác, nên mọi người đừng nhầm. Cốp, đầu Hạ Lam bị đánh một cái. Là Lâm Đông, ai bảo em không cố gắng luyện cho tốt. Lâm Dung khinh bỉ nhìn Hạ Lam. Chữ viết hệt như học sinh tiểu học. Siêu siêu vẹo vẹo, đáng ghét. Hạ Lam quệt miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía anh cả Khương Dịch. Anh Dịch, anh xem Đông Đông nói em như thế kìa. Trong 3 người anh cả Khương Dịch là người có danh tiếng nhất trong giới biên tập 1100. Từng đạt giải Kim Nha Tượng 3 lần. Làm chủ trì cho vô số buổi lễ long trọng, lời nói sắc bén lại hài hước, bây giờ tuy đã gần 40 nhưng nhìn qua vẫn như 30 tuổi được rồi. Vừa thấy mặt nhau là không yên tĩnh được rồi. Khương Dịch bất đắc dĩ tách hai người ra. Lâm Đông cũng chào hỏi Lê Thu một chút. Chào em Lê Thu, anh có nghe Tiểu Dung nói qua về em đã dạy em ấy rất nhiều. Anh là gì của Tiểu Dung? Lê Thu không rõ. Anh là anh hai của em ấy. Lâm Đông trả lời, lần này không thể đến nên em ấy rất không vui. Nói là không thể chơi trò chơi chung với em. Sau này sẽ có cơ hội. Lê Thu không nghĩ tới Lâm Đông thế mà lại là anh hai của Lâm Dung. Tính tình của Lâm Dung giống như mùa hè hoạt bát vui vẻ. Lâm Đông lại giống như mùa đông, là một anh chàng đẹp trai mặt lạnh độc mồm ác miệng. Sau đó Khương Dịch bắt tay Lê Thu, nói, anh rất thích kỹ năng diễn xuất của em, không hề giống người mới chút nào, rất tuyệt, cảm ơn anh Dịch khích lệ. Lê Thu vui vẻ nở nụ cười, trước đây Lăng Duy đã tham gia giải trí cuối tuần nhiều lần, nên cũng khá quen thuộc với 3 người Khương Dịch. Tôi nói cậu thật là có phúc, Lê Thu xinh đẹp như vậy, thằng nhóc cậu chiếm tiện nghi lớn rồi. Khương Dịch đùa giỡn vỗ vào bả vai Lăng Duy, chế nhạo nói, cậu đúng là sói đội lốt cừu. Ôi, anh Dịch lại đùa giỡn rồi. Lăng Duy cười nói, em chính là con chiên khoác áo da cừu. con chiên và con cừu đều có nghĩa là con cừu. Ha ha, tất cả mọi người cười rộ lên. Trên cơ bản sự sắp xếp của chương trình đã được phân phát cho Lê Thu và Lăng Duy xem trước đó. Mọi người ở trong phòng hóa trang đọc qua kịch bản một lần sau đó liền chính thức bắt đầu thu hình. Studio dùng để quay giải trí cuối tuần được coi là studio lớn nhất của truyền hình Thanh Vũ. Sân khấu chủ trì rộng gần 50 mét vuông, thuận tiện để tiến hành các loại trò chơi. Chỗ ngồi dưới đài có thể chứa đến 1.000 khán giả. Sau bài múa mở màn đẹp mắt, toàn bộ khán giả dưới sân khấu đều vỗ tay ầm ầm. Hoan nghênh đến với chương trình giải trí cuối tuần ngày hôm nay. Chúng tôi là bộ ba giải trí. Khương Dịch đứng ở chính giữa. Lâm Đông và Hạ Lam đứng ở hai bên. Hạ Hạ, em có biết bộ phim truyền hình gì đang hot nhất hiện nay không? Khương Dịch hỏi Hạ Lam trước tiên. Đương nhiên nhá, là Tình Yêu Khuynh Thành, bộ phim mà em thích nhất. Hạ Lam đáng yêu che mặt. Em thích nhất Phương Khuynh. Thật sự là xinh đẹp quá mức mà. Em cũng muốn mặc sườn xám. Với vóc người ống lăn mực như em thì mặc không được đâu. Lâm Đông châm chọc nói. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta có mời tới diễn viên Lê Thu phóng vai Phương Khuynh nghiêng nước nghiêng thành. Còn có diễn viên Lăng Duy diễn vai Lăng Thiếu đẹp trai Phiên Phiên. Khương Dịch đưa tay về phía sau, mời mọi người tặng một tràng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh bọn họ bước lên sân khấu nào. Khán giả vui mừng kinh ngạc hoan hô, toàn thân cô gái mặc sườn xám bó sát người. Trên mặt vải xanh lơ có thêu hoa mẫu đơn màu tinh xảo. Làn váy dài qua gối, vòng eo ôm chặt, mỗi bước đi đều duyên dáng uyển chuyển. Chàng trai bên cạnh có vóc người cao to. Âu phục màu trắng không chút tầm thường, khí chất phối hợp với khuôn mặt đẹp trai khiến lòng người không tự chủ được mà mỉm cười. Lê Thu và Lăng Duy cùng nhau đi tới giữa khán đài. Thật quá đẹp, thật đẹp trai, Hạ Lam khoa trương ôm trái tim em đã bị say mê mất rồi. Khán giả dưới đài cũng cùng kêu tên của Lê Thu và Lăng Duy. Chào mọi người, tôi tên Lê Thu, đóng vai Phương Khuynh trong Tình Yêu Khuynh Thành. Chào mọi người, tôi tên Lăng Duy, đóng vai Lộ Khải. Sau khi hai người chào hỏi mọi người xong, người chủ trì liền bắt đầu đặt câu hỏi. Tình Yêu Khuynh Thành là bộ phim truyền hình đầu tiên của Lê Thu. Thành tích rất ấn tượng. Khương Dịch hỏi, Lê Thu cô có cảm tưởng gì? Tôi rất vui. Lê Thu trả lời, những khổ cực của mọi người đều không bị uổng phí. Lần đầu tiên Lê Thu đóng phim đã có thể diễn đến tốt như vậy. Thật sự rất lợi hại. Hạ Lam hỏi, có bí quyết gì sao? Bản thân tôi có xem rất nhiều sách mẫu hướng dẫn diễn. Cũng cẩn thận nghiên cứu những bộ phim điện ảnh và phim truyền xuất sắc. Học tập các kỹ năng diễn xuất của các tiền bối. Lê Thu nói. Lâm Đông hỏi Lê Thu người mà cô yêu thích nhất là ai? Tôi thích nhất là Đỗ Tình. Lê Thu trả lời, một người không yêu thích chính mình thì sao có thể khiến người khác yêu thích mình? Hóa ra là ảnh hậu Đỗ Tình. Vẻ mặt Khương Dịch hiện lên chút tiếc nuối. Thực lực của Đỗ ảnh hậu quả thật rất nổi bật. Đáng tiếc lại mất sớm. Khán giả nghe thấy tên Đỗ Tình cũng cảm thấy buồn bã. Cho dù đã mấy năm trôi qua. Giọng nói dáng điệu và gương mặt của Đỗ Tình vẫn khiến mọi người hoài niệm. Dung mạo, kỹ thuật diễn xuất, nhân phẩm tất cả đều không có chỗ nào để chê. Chuyện năm đó đã làm nhiều người không thể ứng phó kịp. Lúc đó trên Internet tràn ngập những lời xót xa truy điệu. Tác phẩm của Đỗ Tình được đài truyền hình phát đi phát lại nhiều lần. Tất cả mọi người đều cảm thấy thương tiếc cho người phụ nữ hoàn mỹ này. Sắp tới Lê Thu có kế hoạch gì khác không? Tạm thời vẫn chưa có quyết định, nếu có nhất định sẽ nói cho mọi người biết trước tiên. Hiện tại Lê Thu vẫn đang chọn kịch bản, thật ra cô muốn đóng phim bản điện ảnh, thế nhưng giao tới tay cô hơn phân nữa đều là bản truyền hình. Vậy chúng ta đành chờ mong tác phẩm tiếp theo của Lê Thu rồi. Khương Dịch nói, cũng đừng để mọi người chờ quá lâu đó. Đương nhiên rồi. Được hợp tác cùng Lê Thu, Lăng Duy có cảm giác như thế nào? Hạ Lam hỏi Lăng Duy. Rất tốt đó, tôi cảm thấy hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Lăng Duy trả lời, Hơn nữa Lê Thu diễn rất tốt, làm tôi không tự chủ được hóa thân vào nhân vật. Vậy cậu có từng nghĩ sẽ kiếm một người bạn gái như Lê Thu không? Khương Dịch Thiện đã hỏi tiếp, cậu cũng khá lớn rồi. Quả thật là Lê Thu rất tốt. Lăng Duy suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua làm bạn bè vẫn tốt hơn. Tôi thích những cô gái đáng yêu. Lẽ nào người anh thích là em? Hạ Lam làm bộ kinh hãi biến sắc. Người ta yêu thích kiểu người như tổng giám đốc độc tài ngang ngược hơn đó. Mọi người đều cười vui vẻ. Cách chương.